Quân sư hệ VIP thối qua. Chương 152, quay lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mấy người khác đang ngủ cũng tỉnh dậy. Hạng Vân Gian hỏi trong kênh đổi, chuyện gì vậy? Không biết nữa. Giang Lâm Hạ đứng trên mái nhà, nghiêng người ra phía trước, cố gắng nhìn rõ cảnh tượng ở xa, kinh ngạc nói. Họ chơi lớn vậy luôn à? Hạng Vân Gian cũng bước lên quan sát, nhìn một lúc, vẻ mặt thoáng chút nặng nề. Không biết sao năm nay bên ngọn núi đó có nhiều người hơn hẳn. Giang Lâm Hạ thử liên lạc với Thừa Phong, gọi liên tục qua bộ đàm. Nhưng Thừa Phong đang bận phân chia chiến lợi phẩm nên không trả lời. Nghiêm Thận ngáp một cái, xoay người nói. Cứ chuẩn bị sẵn cho tình huống xấu nhất, lấy thêm vài điểm tiêu diệt để giữ danh hiệu MVP đội đi. Nhìn tình hình thì MVP chiến binh của chúng ta hôm nay không được may mắn lắm. Giang Lâm Hạ liếc bản đồ. Nhưng Thừa Phong chưa chết mà, em ấy còn xuống núi rồi. Anh ngừng lại, vẻ mặt như đang suy tính. Cuộc đấu nguy hiểm thế kia mà Thừa Phong vẫn sống sót. Trông giật tiệp đúng là không tệ. Các giáo quan ngoài sân nghe được cuộc trò chuyện, vẻ mặt không biết nên nói gì. Mấy giảng viên chuyên môn bên cạnh thì phất tay bỏ đi, không muốn xem nữa. Họ nói, thôi, để mai ngủ dậy rồi xem, chứ tối nay xem tiếp chắc toàn gặp ác mộng. Trước khi xuống núi, trong lúc quét sạch khu phía Bắc, số người bị Thừa Phong tiêu diệt đã tăng lên 14. Dọc đường xuống núi, dù vị trí của cô không lý tưởng và chỉ ném bừa, nhưng giữa hỗn loạn, cô vẫn dựa vào cảm giác để hạ thêm 11 người. Giờ cô đã có 25 điểm, khi thế 17 bước giết một người, ngàn dặm chẳng dừng chân đã thành hình. Mà Tây Qua phụ trách dọn xác và bắn tỉa từ xa, giữ vai trò tốt nhất để kiếm điểm. Kết hợp với đội hình tấn công mạnh của Trung Giật Tiệp, tổng điểm cả đội đã vượt qua 20, phá kỷ lục năm ngoái của đội họ. Và đây mới chỉ là ngày đầu tiên, lông mày giáo quan cau lại rồi giãn ra, cảm xúc lẫn lộn. Một giáo quan cười khan, nói với đồng nghiệp, đáng tiếc là Hạng Vân Gian và đội cậu ta không ở đây. Nếu họ tham gia, có lẽ đã có thêm hơn 30 điểm nữa rồi. Nhưng trong lòng, ông đang muốn chửi thề, mấy người bên cạnh cũng gật đầu đồng ý, không dám lên tiếng. Ai nấy đều thầm thương cảm cho đội Hạng Vân Gian. Nếu bốn thằng đần kia không nhanh chóng tìm Thừa Phong thì trận chiến này sẽ biến thành mối hận không thể xoa dịu. Nghe tiếng búng tay giận dữ kia cũng đủ hình dung mức độ tức giận rồi. Dưới sự dẫn dắt của Thừa Phong, đội của cô quả thật đã không ngừng thẳng tiến. Kỹ thuật chuyên môn phát huy trên chiến trường còn hiệu quả hơn họ tưởng. Cộng thêm lòng gan giả của Thừa Phong, cô không hề e dè dù không có đám Hạng Vân Gian hỗ trợ. Rời khu vực dưới chân núi, đội Thừa Phong chạy ra sau một căn nhà. Định theo kế hoạch đã vạch sẵn để xuyên qua khu dân cư. Thừa Phong bất ngờ yêu cầu dừng lại, đặt đống túi đồ cô mang theo xuống đất. Trung Giật Tiệp định giúp cô nhấc lên, nhưng bị cô ấn xuống. Thừa Phong cúi xuống lục lọi, lấy ra tất cả vũ khí nổ còn chưa dùng hết. Phân đồ ở đây luôn. Trung Giật Tiệp lùi lại một bước, cảnh giác nhìn xung quanh. Chỗ này không an toàn. Thừa Phong đáp, lấy đồ rồi quay lại phản công. Trung Giật Tiệp giật mình, còn quay lại phản công, dọc đường chạy trốn, anh đã đủ khiếp đảm với sự chần chừ không chịu xuống núi của Thừa Phong. Đêm đen gió lớn, dầu sang tìm trong hiểm nguy, Thừa Phong bình thản nói, giờ người trên núi đang chạy tán loạn, chắc chắn sẽ có một nhóm nữa tới đây dọn dẹp chiến trường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chúng ta chiếm hết thiên thời, địa lợi, nhân hòa, không phản công thì làm gì? Cô ngẩng đầu. Nhìn Trung Giật Tiệp, đôi mắt sau tròng kính vẫn sáng ngời trong bóng đêm. Bảy, thắng cái túi này, anh đã hài lòng chưa? Trung Giật Tiệp nhìn số tài sản đạn dược đang dư thừa của đội, nghĩ đến đống vật tư bị Thừa Phong giấu trên núi, trong lòng tự nhủ anh siêu hài lòng rồi. Còn gì mà không thỏa mãn nữa chứ? Hai người mới gia nhập đội không biết những âm mưu nguy hiểm trên núi, cũng chẳng rõ những tình tiết hồi hộp suốt quãng đường. Nhưng chỉ cần nhìn thái độ tự tin và hành động dứt khoát của Thừa Phong, họ đã hoàn toàn bị thuyết phục. Đi đi, Tiểu Trung, cậu đánh nhau luôn là kiểu liều mạng, đừng vì bọn này mà tự hạn chế bản thân. Nghe lời Thừa Phong nhiều vào, đừng lo, chuyện hậu sự bọn này lo hết. Kiếm thêm tiền tiêu đi, Daddy dựa vào con nuôi đấy. Trung Giật Tiệp liếc đồng đội một cái, phát hiện có lẽ họ không nhìn thấy, bèn giơ tay đẩy một cái. Thật là bán đứng anh em không chớp mắt, đúng là đám mặt dày. Đống túi vật tư này không béo bở như mấy túi đầu, nhưng nhìn chung, tình hình của họ vẫn tốt hơn hầu hết các đội khác. Chỉ cần lấy số lượng bù chất lượng là đủ. Thừa Phong chỉ vào Trung Giật Tiệp. Anh đi với tôi, còn hai người kia mang đồ đi giấu. Giấu xong quay lại hỗ trợ vận chuyển. Hai người được chỉ định gật đầu nhanh chóng, bước chân nhẹ nhàng như thể có thể bay lên bất cứ lúc nào. Thừa Phong chia một nửa vũ khí nóng cho Trung Giật Tiệp, không thèm nói câu khích lệ nào, quay người chạy thẳng. Khu vực này rất nguy hiểm, nhưng cô lại chạy nhanh như gắn động cơ vào chân. Trung Giật Tiệp không thể liên lạc với cô qua kênh đổi, nên phải bám sát để nói chuyện. Anh vừa đuổi theo vừa lo lắng, dưới chân núi có nhiều bóng người mờ ám lượn lờ. Đúng như Thừa Phong dự đoán, có người đến thăm dò tình hình, có người muốn nhặt đồ thừa, và cũng có kẻ muốn rút khỏi vòng chiến để về vùng an toàn. Người trên núi không dám xuống, người dưới núi không dám lên. Hai bên giằng co, thăm dò ý đồ của nhau. Trung Giật Tiệp bắt kịp Thừa Phong, cuối cùng cũng thấy cô chịu dừng lại. Anh vội đặt tay lên vai cô, thấp giọng hỏi, đánh thế nào đây? Phá vòng vây lên núi hay rình rập hạ vài người rồi rút? Thừa Phong ra hiệu anh lùi lại, rồi vung tay ném một quả lựu đạn về phía bóng đen trước mặt. Những thí sinh vốn đang căng thẳng lập tức giật mình, rụt đầu lại. Thừa Phong chỉ vào chỗ khói lửa bùng lên, thản nhiên nói. Tôi đã bảo rồi, nổ được thì cứ nổ, không nổ được thì bắn tỉa, còn không nữa thì ném bom khói. Đống đồ này chẳng lẽ để làm kỷ niệm à, không dùng thì làm sao có cái mới chứ? Hầu kết của Trung Giật Tiệp chuyển động, anh cố gắng tiêu hóa ý tứ trong lời nói của cô. Tất nhiên tốt nhất vẫn nên dùng súng, đạn dược của chúng ta còn nhiều, lâu rồi không dùng. Thừa Phong ôm khẩu súng trong tay, nói tiếp, trên núi còn rất nhiều túi vật tư chưa nhặt, lúc đó khói mù làm tôi không thấy rõ, giờ chắc khói đã tan dần, chúng ta lên nhặt rồi rút lui. Trung Giật Tiệp bám vào lời nói không phải cam kết này mà gắng gượng tiếp tục. Việc tấn công lên núi không quá khó, những người lảng vảng dưới chân núi không nắm rõ tình hình trên núi, không dám manh động mà chỉ đứng cách xa. Hơn nữa, mặc dù đội của họ đã rút lui, nhưng tiếng pháo trên núi vẫn chưa ngừng, chỉ là không còn dày đặc như lúc đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuộc chiến tiêu hao này dự kiến sẽ chỉ kết thúc khi khói hoàn toàn tan, và cả trong lẫn ngoài đều nhận ra trên núi đã trở nên trống rỗng. Hai người trước tiên dọn sạch một vòng bên rìa, sau đó Thừa Phong ném một quả lựu đạn khói. Dưới sự yểm trợ của Trung Giật Tiệp, cô lao nhanh lên núi. Trước đó, Thừa Phong còn tranh thủ gài gần 20 quả bom trên núi và khu vực gần chân núi. Sau đó, cô giao điều khiển kích nổ cho Trung Giật Tiệp, bảo rằng khi không chịu nổi thì hãy thưởng thức màn pháo hoa để nghỉ ngơi. Trung Giật Tiệp chịu trách nhiệm đi tuần dưới chân núi, ngăn chặn những kẻ cố leo lên. Trong khi đó, Thừa Phong tranh thủ lục soát các túi vật tư trên núi. Chẳng bao lâu, hai người đồng đội khác cũng đến hỗ trợ. Lúc này đã là 3 giờ sáng, những thí sinh không ngủ suốt đêm đều có độ mệt mỏi vượt mức 60. Riêng Thừa Phong và nhóm của cô do di chuyển liên tục, độ mệt mỏi đã gần 75, trên người xuất hiện hai trạng thái tiêu cực. Chậm chạp, sau khi trời sáng, số lượng thí sinh hoạt động sẽ tăng đáng kể, làm cuộc thi trở nên nguy hiểm hơn. Thấy nhóm hỗn chiến xung quanh vẫn còn đủ đạn dược, một số thí sinh không đoán được thực lực đối phương đã do dự rút lui để nghỉ ngơi. Nhờ vậy, áp lực từ hỏa tuyến không quá lớn. Hoạt động phản công của Thừa Phong và nhóm chỉ kéo dài đến khoảng 4 giờ sáng. Nghĩ rằng các thí sinh ngủ sớm sẽ bắt đầu tỉnh dậy, để giảm thiểu rủi ro, họ nhanh chóng thu dọn chiến lợi phẩm và chính thức rút lui. Khi quay lại căn cứ, đồng hồ đã chỉ 4 giờ 29 phút sáng. Hai người ở lại trông coi không dám ngủ, nhịn đói chịu khát đứng gác trên mái nhà. Khi thấy nhóm người xuất hiện, họ thở phào nhẹ nhõm, lòng bàn tay đầy mồ hôi lạnh. Đúng là nỗi lo của kẻ giàu, lúc nào cũng sợ bị kẻ xấu cướp bóc. Bốn người ném túi vật tư mới thu gom xuống đất, ngã phịch xuống và nhân lúc còn chút sức lực, nhanh chóng phân loại lại. Chiến lợi phẩm rất phong phú, trước khi rút lui, họ còn kích nổ hết bom còn sót lại quanh khu vực. Trung Giật Tiệp vừa đi vừa nhặt thêm được 2 quả bom. Tổng cộng có 12 túi vật tư. Trong ba lô của Thừa Phong vẫn còn giữ lại một nửa vật tư. Mắt Tây Qua sáng như đèn pha, thốt lên. Ghê thật, các cậu làm cách nào mà hốt được vậy? Trung Giật Tiệp lúc này đã kiệt sức đến mức mắt không thể mở, lười biếng chỉ tay về phía Thừa Phong. Thừa Phong giải thích với tốc độ cực nhanh. Trên núi không còn nhiều người, nhưng lại có không ít thi thể. Một số khu vực khói đã bị gió thổi tan, máy giỏ vật tư quét được đồ gần đó. Tôi ghi lại vị trí, bổ sung đạn rồi lao lên giành trước. Cô hơi ngẩng đầu lên, tỏ ra khó hiểu. Lúc đầu tôi còn lo sẽ có người bắn tỉa hoặc tập kích, nhưng không hiểu sao mỗi lần tôi ném lựu đạn khói, mọi người đều chạy hết. Tay Trung giật tiệp vẫn đang phân loại vật tư, trong lòng gào thét, sao cô lại không tự biết gì hết thế, cái thứ lựu đạn khói này giờ sắp đồng nghĩa với sự bất hạnh rồi. Tây Qua cười lớn hai tiếng, phối hợp với người bị thương bên cạnh thốt ra những lời ca tụng hoa mỹ. Dù cơ thể mệt mỏi, tinh thần mọi người vẫn rất phấn chấn. Suýt nữa thì quên, chỉ số no bụng sắp chạm đáy rồi. Tây Qua nhấc một mẩu bánh mì lên, hỏi, đống đồ ăn này các cậu cần không? Thấy vô dụng quá trời, Thừa Phong định bảo vứt đi, nhưng rồi nghĩ đến đám Hạng Vân Gian, cô đành miễn cưỡng nói. Thôi, để lại chút cho tôi còn phải mang về cho mấy đồng đội vô dụng của mình nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nghe vậy, mọi người lại cảm thấy cực kỳ hài lòng. Không ngừng nhét bánh quy và nước uống vào ba lô của cô, nhiệt tình nói. Lấy thêm đi, ra ngoài mà không chuẩn bị đủ đồ thì khổ lắm. Đồ ăn đủ cho 3 ngày nhé, sau đó khỏi phải đến kho vật tư tranh giành. Khu đó toàn biến thái, tốt nhất là tránh xa. 1 gánh 4 đúng là mệt thật, cố gắng lên nhé, Thừa Phong. Cách Chương.